Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 374 rồi các bạn. Và tập hôm nay Thi sẽ kể lại những câu chuyện ma ngắn mà của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail và của một bạn đã đóng góp trong nhóm Misu Kiến thức Tâm linh của Thi. Và những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là ba câu chuyện ngắn. Ba câu chuyện ngắn này là của một bạn nữ đã đóng góp trong nhóm Misu Kiến thức Tâm linh. Và đây là những câu chuyện mà bạn được bà ngoại và mẹ của bạn kể cho bạn nghe. Và có một chuyện là xảy ra cho tới tận bây giờ vẫn còn ở quê nhà của bạn các bạn. Thì bạn kể rằng là trước đây thì bà ngoại bạn có kể cho bạn nghe câu chuyện là khi mà bà ngoại bạn còn trẻ thì trong khu xóm mà ngoại ở á, là có một người con gái. Thì người con gái này tới tuổi lấy chồng và sinh con. Thì khi mà cô này mang thai đó thì hoàn toàn cái thai kỳ của cổ cũng rất là khỏe mạnh bình thường. Và cho tới khi mà cổ sanh con thì cổ đã sanh ra một bé trai rất là bụ bẩm và khỏe mạnh các bạn. Nhưng mà bé trai này á, là nó chỉ sống được hơn có một tháng tuổi thì tự nhiên nó lăn ra nó chết. Mà trong khi bé là hoàn toàn không có bệnh gì hết thì lúc đó là mọi người nghĩ rằng có thể là do cháu bị bệnh gì trong người cho nên nó mới lăn ra nó mất vậy, chứ nếu mà không có bệnh gì thì làm sao mà nó chết tự nhiên vậy. Thì lúc đó là mọi người cũng an táng bình thường. Thì một thời gian sau thì cái người phụ nữ này lại tiếp tục mang thai các bạn. Và cái thai kỳ của cô này cũng bình thường luôn, cũng rất là khỏe mạnh và cũng không có bị bệnh gì hết. Nhưng cho tới khi mà cô này sanh á thì cổ cũng lại tiếp tục sanh ra một bé trai. Và bé trai này cũng là khỏe mạnh rồi hả, là bụ bẩm lắm, nhưng mà cũng chỉ sống được hơn một tháng thôi các bạn, cũng tự động lăn ra chết. Thì lúc đó là trong khu xóm người ta biết á, người ta đồn với nhau rất là nhiều. Người ta nói rằng có thể là do là đứa bé đó là quỷ đầu thai, thành ra là mới như vậy, chứ làm gì mà đứa đầu á, là cũng tháng mấy chết, rồi đứa sau cũng tháng mấy chết, cho nên người ta đồn rất là nhiều. Thì khi đó là gia đình của cô này nghe nè thì cũng nghi ngờ lắm, nhưng mà cũng không biết là đúng hay không, hay là nhiều khi á, là cháu nó có bị bệnh gì rồi nó mất hay là hả sao đó thì họ không biết. Nhưng cuối cùng á là trước khi mà an táng để chôn xuống thì gia đình này đã đặt một cái tờ giấy lên gương mặt của cháu bé các bạn, rồi lúc đó là mới chôn. Và khi mà một thời gian sau nữa thì người phụ nữ này lại tiếp tục mang bầu tiếp và cũng bình thường, thai kỳ của cô này cũng rất bình thường như mọi lần, như bao người phụ nữ khác. Nhưng cho tới khi mà cổ sinh con á thì cái người đỡ đẻ cho cổ la hét lên một cái tiếng la rất lớn. Thì lúc đó là những cái người mà bà con chạy vào, các bạn chồng cô này chạy vào thì hoang mang sợ hãi tột độ. Khi mà đứa nhỏ sanh ra đó là nó không hề có mắt mũi hay là miệng gì hết, cái gương mặt của nó là nó không có một cái gì hết, nó giống như là một cái tờ giấy trắng nhách luôn các bạn. Thì lúc đó là mọi người sợ dữ lắm, mọi người nghĩ rằng trời sao mà cái lúc mà chôn đứa bé thứ hai đó là cũng có lót cái tờ giấy để mà lót lên trên cái mặt, che cái mặt lại, mà bây giờ sanh ra đứa bé thứ ba thì tự nhiên nó lại không có mắt mũi miệng giống như là cái tờ giấy vậy đó, nó trắng nhách vậy đó. Thì đứa bé này cũng sống được chỉ có vài tiếng đồng hồ thôi các bạn là chết. Và khi mà chôn đứa bé này thì mọi người trong gia đình á, là đã nghe người ta chỉ rằng á, là lấy một cái rổ để mà đắp lên trên mặt. Tại vì nhiều khi á, là sợ nó ranh nó lộn lại đó. Thành ra là người ta đã dùng cái mẹo đó. Và một thời gian sau thì bắt đầu á, là người phụ nữ này lại tiếp tục mang thai. Và thai kỳ cô này cũng bình thường tiếp các bạn. Nhưng mà cho tới khi mà cổ sanh con á, thì lúc mà cổ vừa sanh ra là cổ hét lên và cái người sanh, cái người đỡ đẻ cho cổ cũng hét lên. Và lúc đó là người này hả, cái người phụ nữ này mất máu nhiều, chết tại chỗ các bạn. Còn riêng đứa bé này á là cái gương mặt của nó y như là một cái rổ, giống như là cái lần thứ ba là đã đắp cái rổ lên, cho nên kỳ này đứa bé này á, là cái mặt y chang cái rổ luôn, và nó cũng chỉ khóc được có vài tiếng rồi nó chết theo mẹ nó các bạn. Thì sau khi mà hả là hai mẹ con này mất đi thì trong xóm người ta đã đồn rất là nhiều, người ta nói rằng á, là do là quỷ lên trả báo, cho nên nó cứ khiến cho cái người phụ nữ này á, là cứ mang thai sanh con rồi rồi đứa con mất, rồi mang thai sanh con cho tới khi nào mà cái người phụ nữ này chết thì thôi các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên do ngoại bạn kể lại cho bạn nghe. Và câu chuyện thứ hai, câu chuyện này bạn kể rằng á, là vào cái thời chiến tranh ở quê bạn có một con sông, thì hồi đó là chết nhiều lắm, chết dữ lắm, nhiều khi người ta bị bom đạn thả bom, người ta đang chèo ghe thì bị thả bom vậy người ta chết, thì bắt đầu là thành xác chết trôi trôi đi, bắt đầu tùm lum hết. Thì trong cái khu vực nhà bạn á, là có một cái xẻo nhỏ, thì cái xẻo này người ta kêu bằng cái đục chồng chồng các bạn, và trong cái đục này á, là cứ hễ mà cái xác chết trôi nào mà nó trôi ngang á, là nó sẽ tắt vô trong cái đục này, mà cứ hễ hả là bao nhiêu cái xác chết trôi á, là cũng đều tắt vào trong cái đục này hết, thành ra là người ta cũng sợ dữ lắm các bạn. Thì kế bên cái đục này nè, cái xẻo nhỏ này là có một cái ngôi nhà. Ngôi nhà này á, là gồm có hai vợ chồng và hai đứa con trai. Đứa con trai lớn thì cũng đã tầm mười mấy tuổi và đứa con trai nhỏ thì khoảng 10 tuổi các bạn. Thì một hôm á, là hai vợ chồng có việc phải đi mấy ngày, thành ra là đã nhờ cái người cậu là người em của bà vợ á, là qua bên đây ngủ để mà giữ giùm hai đứa cháu trai này. Thì bắt đầu hai vợ chồng này rời đi các bạn. Thì cái đêm đầu tiên á, là cũng không có gì, nhưng có điều á, là cái người cậu này hai mươi mấy tuổi rồi mà lại rất là sợ ma. Rồi thêm á, là cái thằng anh trai mười mấy tuổi á, thì nó cũng sợ ma nữa. Và cái đứa nhỏ hơn nó mới 10 tuổi, nó cũng chưa biết gì, thành ra là nó cũng không có sợ lắm. Thì cái đêm đầu là không có gì, qua đêm thứ hai á, là đêm đầu là người cậu nằm ngoài mà không biết làm sao, nghĩ làm sao mà sợ ma, cho nên nó là qua cái đêm thứ hai đã dụ cái thằng Út á, thằng hả là cháu Út nhỏ đó là 10 tuổi á, là nói rằng á, là tối nay con đi ra ngoài rìa con nằm đi, cho cậu nằm trong với anh con nha. Thì dụ thằng nhỏ này thì nó nhỏ, nó đâu có biết sợ ma là gì, cho nên nó cũng đồng ý các bạn. Thì ba cậu cháu là giăng một cái mùng nằm trên một cái giường, ba cậu cháu ngủ chung với nhau. Thì ngủ cũng bình thường, nhưng cho tới khoảng giữa đêm á, thì người cậu này bắt đầu nhót bụng và dự định sẽ trở dậy để mà đi toilet rồi xong rồi vô ngủ tiếp. Nhưng khi mà mở mắt ra trở dậy thì không thấy thằng nhỏ hoặc là cái thằng bé con nằm ở ngoài đâu hết. Thì lúc đó là cái anh cậu này sợ dữ lắm, chợ nó sao mà nó đang ngủ mà nó đi đâu mất tiêu. Thì mới kêu cái thằng lớn hơn mười mấy tuổi dậy, dậy em mày đi đâu mất tiêu rồi, dậy đi kiếm với cậu nè. Thì do là cái người cậu này cũng sợ ma nữa, thì bắt đầu hai cậu cháu mới đi tìm đứa nhỏ, nhưng mà đi từ nhà trước ra nhà sau không có các bạn, đi ra phía ngoài trước, tại vì hồi xưa mà, cho nên nó là nhà cách nhau xa xa xa mới có một căn chứ không phải như bây giờ đâu. Thì đi ra tìm cũng không thấy đứa cháu nhỏ đâu hết, thành ra là đã chi hô lên la lên để cho hàng xóm người ta dậy, người ta đi kiếm phụ. Thì lúc mà mọi người dậy rồi bắt đầu đốt đuốc đi tìm, mà đi tìm khắp coi như là hang cùng ngõ hẻm là đã đều tìm hết, nhưng vẫn vẫn không thấy thằng nhỏ này nha các bạn. Thì lúc đó là gia đình, y xin lỗi, là trong hàng xóm người ta mới kêu rằng là thôi bây giờ mày vô mày thắp nhang cho cửu quyền đi, xin cho tìm được cháu chứ hả sao kỳ quá. Thì lúc này người cậu á, là vô thắp nhang cho bàn thờ trong nhà cho cửu quyền các bạn. Và khi mà vừa thắp nhang xong thì tự nhiên trong nhóm, trong hàng xóm á, là có một người tự nhiên lé lên rằng á, là ủa nãy giờ mình chưa tìm ở trong cái xẻo cái đục thần trầm trọng đó, đi vô trong đó tìm thử coi, tại vì cái nhà này á, là cách vài bước là ngay cái xẻo đó, mà trong khi nãy giờ không ai vô đó tìm hết, tại vì hầu như ai cũng sợ cái chỗ đó là chết trôi hay tắt vô đó đó các bạn. Thì lúc đó là bắt đầu mọi người đi vào trong đó, bắt đầu soi đuốc lên, đông người mới dám vô nha. Thì khi mà soi lên nó là thấy thằng nhỏ đang ôm cái mền các bạn, nằm ở trên cái mặt nước, nó không hề chìm mà nó lại nổi và nó đang ngủ. Thì lúc đó là những người đàn ông lực lưỡng trong xóm bắt đầu nhảy xuống lôi thằng nhỏ lên, Thì thằng nhỏ bắt đầu cũng giống như là nó đang ngủ say mà nó bị người lớn kêu dậy đó, cho nên nó cũng nhìn mọi người một cách giáo giác mà nó không biết chuyện gì hết. Rồi xong rồi thấy nó lúc đó cũng khuya quá rồi, thành ra là cũng không có hỏi nó gì nhiều, kêu nó vô ngủ đi. Thì tới sáng hôm sau mới hỏi nó, mới hỏi rằng là tại sao mà mày ngủ trong giường mày không ngủ mà lại đi ra ngoài đó ngủ, trời ơi nằm trên nước vậy hả, hay là không thấy ướt hả con? Thì thằng nhỏ nó mới kể rằng là lúc mà tối hôm qua là nó đang ngủ thì nó thấy có một ông già. Ông già này vô kêu nó là đi ra ngoài đây với ổng, đi ra ngoài đây ngủ với ổng, là ra ngoài ngay chỗ cái xẻo đó đó. Nhưng mà nó không chịu đi, thì ông già này đánh nó, cầm roi đánh nó cho nên nó bị đau quá, nó đau quá thành ra nó phải ôm cái mền nó đi ra theo ổng. Nhưng mà khi mà nó vừa ra, nó vừa xuống cái chỗ mà ổng chỉ kêu nằm đó đi ngủ kế ổng, thì tự nhiên thấy có một người thanh niên trẻ, mà cái người thanh niên này la nó hỏi rằng đó là tại sao trong nhà mày mày không ngủ mà mày đi ra mày ngủ làm gì, đi vô trong nhà ngủ. Thì khi mà nó thấy rằng đó là ông già thì kêu ra, mà trong khi cái anh thanh niên trẻ hơn đó thì lại đánh lại chửi kêu đuổi vô nhà ngủ đi. Rồi xong rồi nó lại lật đật nó ôm cái mền để mà nó đi, nó dự định là nó sẽ về nhà nó ngủ đó, nhưng mà ông già này không cho, các bạn bắt nó, mày nằm đó, mày mà vô nhà tao đánh mày chết. Rồi cứ hả là như vậy các bạn, nó cứ nằm xuống. Rồi xong cái anh thanh niên đó là đuổi nó vô, bắt đầu hai người đó gay cãi nhau. Rồi là cái lúc đó nó mới là không biết làm sao cho nên nó cứ lận khận đó, là nửa ôm mền lên rồi xong lại ôm xuống. Hai người kia thì cứ gây lộn chửi nhau, nói rằng đó là ông già thì nói rằng đó là để cho nó ngủ đó, còn cái người trẻ thì kêu rằng đó là cho nó về nhà nó ngủ, nó không được ngủ ở đây. Thì hả là cho tới khi mà những cái người trong xóm á, là xuống kêu nó dậy để rinh nó lên á, thì lúc đó là nó mới lên được đó các bạn. Thì đó là cái câu chuyện mà bé nó đã kể lại cho mọi người nghe. Thì các bạn thấy không, nếu mà nó nghe lời ông già thì thằng nhỏ tiêu rồi. Rồi xong rồi hả là hên là có một cái vong trẻ hơn, tốt bụng hơn đã đuổi nó, không có cho nó nằm ở đó. Thì may mắn cho nó là nó mạng lớn đó các bạn. Và sau đó khi mà ba mẹ nó về nghe cái chuyện đó đó, ba cậu cháu sau cái đêm đó là không còn dám ngủ ở nhà nữa. Rồi xong khi mà ba mẹ nó về á, sợ quá đã đốt cái căn nhà đó và đi xứ khác làm ăn các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà bạn nữ này đã đóng góp trong nhóm Misu kiến thức tâm linh. Và cái câu chuyện thứ ba thì chuyện này tới bây giờ vẫn còn nè. Bạn kể rằng là ở phía sau nhà bạn, ở phía sau vườn nhà bạn luôn, nói chung là nếu mà muốn tới cái chỗ này là phải đi qua cái vườn nhà bạn, thì có một cái đạo tỳ nhỏ các bạn. Thì lúc đó là bạn cũng có hỏi ngoại rằng là ủa tại sao lại kêu cái chỗ đó là đạo tỳ hả ngoại? Thì ngoại mới kể rằng hồi xưa lúc mà ngoại còn trẻ nè, rồi cậu dì, rồi mẹ của bạn này còn rất là nhỏ luôn, thì lúc đó là chiến tranh bom đạn dữ lắm, cho nên nó là nhiều khi giặc mà nó thả bom á các bạn, là bắt đầu là mọi người dưới đây là chạy giặc rất là dữ, chạy trốn ở đâu được, miễn sao mà giữ được an toàn tính mạng thôi. Thì lúc đó là bom đạn quá nó kéo tới nó bỏ đùng đùng đùng, thì ngoại nè dẫn mẹ bạn dì cậu bạn để mà đi chạy giặc. Thì khi mà đi á là có cái đạo tỳ ở phía sau nhà đó là đang chạy, thì có mấy cái ông Việt Minh á, là chỗ đó là một cái hầm các bạn, thì mấy ổng mới trốn xuống đó. Thì lúc đó là ngoại cũng định là nhảy xuống dưới cái hầm đó để mà trốn bom đó, nhưng mà không hiểu sao lúc đó ngoại lại suy nghĩ rằng á là thôi, mấy cái ông này xuống là chắc là chật rồi, cho nên nó là ngoại lại dẫn những đứa con của mình chạy ra chỗ khác để mà trốn. Thì khi đó là có một cái người phụ nữ cũng ở trong xóm thấy rằng mấy cái ông Việt Minh này vô đó trốn, cho nên nghĩ rằng cái chỗ đó sẽ là an toàn các bạn. Cho nên cái người đàn bà này á, là cũng nhảy xuống trốn trong cái hầm đó. Mà ngoại nghe rằng á, là cái ông mấy cái ông này nè đuổi cái bà này lên kêu hả là bà lên bà kiếm chỗ khác trốn đi, chỗ này cũng không an toàn đâu. Nhưng mà người phụ nữ này cứ nghĩ rằng thôi tôi trốn ở đây, mấy ông ở đâu tôi ở đó. Thì bắt đầu là ngoại vừa tìm được cái chỗ trốn an toàn hơn á, thì ngay chỗ cái hầm đó bên nó bỏ xuống cái đùng là chết hết luôn. Mấy ông Việt Minh là cũng nhiều, cũng mười mấy ông, rồi thêm mấy người đàn bà, mấy người trong xóm của bạn thời lúc lúc bấy giờ là chết hết luôn các bạn. Cho nên á là khi mà chết như vậy, chết đông như vậy mà chết chung một chỗ nữa, thì thành ra là sau này khi mà đã hòa bình rồi á, thì cái chỗ đó là cứ liên tục có nhiều người bị ma nhát ngay tại chỗ đó các bạn. Mà cho tới tận bây giờ cũng vậy nè, ai mà đi đêm đi hôm hoặc là đi sáng sớm quá mà đi ngang chỗ này á là sẽ đều thấy hả là nhà người ta cất rất là cao nha, giống như là nhà lầu đèn sáng trưng à, mà người trong đó cũng rất đông các bạn, nói cười vui vẻ với nhau, người thì nấu nướng bán buôn y như là một cái khu xóm mà phát triển vậy đó. Thì khi mà có ai đi ngang sẽ nhìn thấy cái cảnh đó, rồi xong ai đi ngang á là sẽ rủ, bắt đầu á là mấy người ngay chỗ đó rủ kêu ê vô đây đi, vô đây ngồi nghỉ chân uống nước nè. Bắt đầu vô ngồi các bạn cũng lấy đồ cho ăn rồi lấy nước cho uống, kêu ngồi đây nghỉ chân đi chơi tụi tôi cho vui, ở đây vui dữ lắm. Mà những người đó thấy rằng là đèn đuốc sáng trưng luôn mà ai cũng vui vẻ hết. Nhưng cho tới khi sáng hôm sau á là bắt đầu người nhà của người đó đi tìm á là thấy rằng ở trong miệng á các bạn sình, coi như là bùng là sình không, chứ không phải là nước hay là đồ ăn gì đó, mà có rất là nhiều người đã bị vậy cho tới tận bây giờ là vẫn còn nha các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ ba mà bạn đã đóng góp trong nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Và tiếp theo là một câu chuyện ngắn của một bạn đã gửi mail về cho Thi. Bạn này kể rằng đây là câu chuyện do chính mẹ bạn trải qua khi mà mẹ bạn 27 tuổi. Thì lúc đó là mẹ bạn gặp ba bạn nè, rồi có bầu, sanh anh hai bạn. Thì mẹ đi vào trong bệnh viện phụ sản Bán Công ở Bình Dương để mà sanh anh. Thì khi mà vào sanh á, thì lúc đầu á, là cái ngày đầu tiên á, là mẹ không có thấy gì hết. Nhưng cho tới cái ngày thứ hai thì hôm đó đó là qua cái ngày thứ ba thì mẹ sẽ được về. Cho nên đó là cái đêm thứ hai á là kêu rằng bà nội của bạn kêu rằng á là thôi bây giờ mẹ sắp xếp đồ sẵn hết rồi, sáng hôm sau là bác sĩ đã cho mình về rồi thì mình xách đồ mình về thôi. Thì lúc đó là nội cũng đứng đó để sắp xếp, còn con là anh hai của bạn á là nằm ở trong một cái nôi, còn mẹ bạn thì nằm riêng trên giường. Thì lúc mà nội sắp xếp á là mẹ vẫn thấy nội đang đứng đó và mẹ từ từ, mẹ thiếp mệt quá mà cho nên từ từ thiếp là muốn ngủ. Thì cái lúc mà ngủ á là tự nhiên mẹ thấy có một cái ông lão, mà cái ông lão này á là đội một cái nón cói á các bạn, mà cái nón cói nhìn trông rất là cũ kỹ. Và ông lão này á là mặc một cái bộ đồ mà phi bóng, mà các bạn xem những cái phim còn những cái phim Việt Nam hồi xưa á là thấy những cái ông già mà mặc mấy cái bộ đồ phi bóng á các bạn, và ổng chống một cây gậy. Thì lúc đó là ổng còn xách một cái túi đệm nữa, và khi mà ổng đi vô mẹ thấy rằng á là ổng bước từ ở ngoài cửa, ngay cửa phòng vô, ổng kêu mẹ bạn rằng á là con ơi, con dậy dậy ẵm em đi theo ông nè, đi theo ông nè con. Thì lúc đó là mẹ không có chịu đi đâu, mẹ tự nhiên là bị kêu vậy mà cái ông này nhìn thấy lạ quá à, cho nên đó là mẹ lắc đầu, mẹ lắc đầu vậy nè, không đi không đi. Thì ổng cứ kêu hoài à, đi con lẹ lên đi để cho kịp chuyến xe, trễ xe rồi, đi theo ông đi con. Thì bắt đầu là mẹ cứ là lắc, giống như là mẹ từ chối nhưng mà không phải là nói cái miệng ra được nha các bạn, thì cứ lắc vậy nè. Thì lúc đó là nội của bạn đang đứng xếp đồ ở đó đó, thấy mẹ cứ là nhúc nhích cái người vậy cho nên nó là nội đã lay lay kêu mẹ dậy, dậy con gì vậy con. Thì mẹ giật mình dậy và nói trời ơi mẹ, má ơi con đang nằm tự nhiên con thấy có ông già, mà ông già này hả là đội cái nón cói, mặc cái bộ đồ rồi xách một cái túi đệm, mà tự nhiên ổng kêu rằng á là ẵm em đi, ẵm con đi theo ổng cho kịp chuyến xe. Thì lúc đó là nội nghĩ rằng á là chắc là do con dạng như mới sanh con á cho nên á là bây giờ cái người con yếu thành ra là con mệt, con thấy vậy thôi không sao đâu, có má nè, nãy giờ má có thấy ông nào vô mày nằm mơ thôi, ngủ tiếp đi con. Thì lúc đó mẹ mới ngủ nha. Và khi mà mẹ lại chìm vào trong giấc ngủ nữa thì mẹ lại tiếp tục thấy ông này nữa, mà kỳ này á là mẹ không phải là thấy ổng đứng trong phòng mà mẹ thấy ổng đứng ở ngoài cửa sổ, tại vì mẹ của bạn này nằm gần với lại cái cửa sổ, mà cái cửa sổ này nó bằng kính, khi mà mình nhìn ra thì mình sẽ thấy là cái người ta đứng ở ngoài đó. Thì mẹ thấy rằng cái ông lão này đứng ở ngoài đó đó, mà kỳ này cái mặt ổng không còn bình thường như mới nãy nữa, mà kỳ này cái gương mặt của ổng nhìn rất là hung dữ các bạn, và ổng dùng cái cây gậy mà ổng chống mới nãy á, ổng gõ vô kiến nhà nè, ổng gõ bập bập bập bập vô trong kiến á, ổng kêu rằng đi đi đi nè, dễ giờ rồi nè, đi nè, ảnh con theo tao đi, dễ giờ rồi nè, xe sắp chạy rồi, đi, đi theo tao nè. Mà ổng la, ổng nạt mẹ bạn, và ổng dùng cái cây gậy á, cái cây gậy ổng chống, ổng đập liên tục, ổng kêu hả, mà bạn mẹ bạn nói rằng khi mà ổng đập vô trong cái kiến á, là mẹ có thể nghe được cái tiếng gậy mà nó đập vô trong cái kiến kêu cộp cộp cộp cộp luôn. Thì lúc này mẹ bạn đã dùng dãy rất là nhiều, dùng dãy thì lúc này bà nội á mới kêu dậy tiếp tục. Thì kỳ này mẹ nói rằng á là trời má ơi, con lại tiếp tục, con thấy ổng nó đứng ngoài cửa sổ mà ổng kêu con dậy đó. Thì lúc này bà nội đã biết rồi, cho nên á là bà nội bạn mới khấn vái nói rằng á là cháu nó nằm đây đêm nay nữa thôi à, ngày mai nó về rồi, xin cho những người khuất mặt khuất mãi đây á đừng chọc ghẹo cháu, tội nghiệp cháu lắm. Thì khi mà nội khấn xong, nói chung á là mẹ cũng không có ngủ lại được đâu các bạn, tại vì vơ mới vừa trải qua như vậy cho nên cũng sợ lắm, cứ nằm trằn trọc đợi cho tới sáng, tới khi mà bác sĩ người ta cho về á thì xách đồ về thôi. Thì đó là cái câu chuyện do mẹ bạn kể lại cho bạn nghe. Và câu chuyện tiếp theo của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn khác. Bạn này đã gửi cho Thi trên email một câu chuyện ngắn, bạn kể rằng á là đây là chuyện do mẹ bạn kể lại các bạn. Thì trong một lần mẹ bạn đi chùa, thì sau khi mà đi xung quanh chùa để mà lại Phật đó, thì mẹ có đến cái khu vực mà các sư gõ đầu á các bạn, hoặc là trị vong á, thì mẹ cũng dự định đến để mà cho sư gõ lên đầu mình, tại vì mẹ hay bị nhức đầu. Thì khi mà vào rất là đông người, và lúc mà chờ tới lượt mình á, thì có một cái người phụ nữ cũng có dẫn theo một đứa con gái của cái bà này. Mà cô bé này nhìn rất là đẹp các bạn, nhưng mà có điều á là cái người cô này bầm rất là nhiều cái vết bầm, bầm tím tay chân nè, là thấy bị bầm rất là nhiều. Và cho tới khi mà cô này tới cái lượt mà của hai mẹ con của cô bé này á, thì người mẹ mới nói với lại vị sư thầy rằng á là xin sư giúp cho con, không hiểu sao con gái con á là nó cứ hả là cứ quen người này á là sẽ không có quen được, mà cứ liên tục như vậy. Và gần đây á thì cũng có một cái người á là cũng có vẻ tốt, tâm đầu ý hợp, nhưng mà khi mà quen người này á là cứ về là bị đánh, về là cứ buổi tối là giống như là có người cầm roi mà quất vào người mình vậy đó. Rồi xong rồi có nhiều khi hả cháu nó ngủ nó la rất là dữ, hỏi nó thì nó nói rằng á là giống như có người đè nó, mà có người muốn quan hệ với nó vậy. Thì khi mà trình bày á thì vị sư này mới nhìn cô gái, thì lúc này cô này giống như là cái người mất hồn vậy các bạn. Thì sau đó sư mới nhìn qua một vị ni cô nhỏ hơn, thì bắt đầu á là gật đầu với lại vị ni cô kia, xong rồi á là bắt đầu tụng kinh các bạn. Thì sau đó tự nhiên á là vị ni cô này rung mình lên một cái, rồi cái tiếng không còn bình thường nữa, mà là cái tiếng của một cái người đàn ông. Mà cái ông này cái giọng giống như là một người già vậy đó, chứ không phải là cái giọng mà thanh niên đâu. Thì sau đó sư mới hỏi ni cô rằng á là tại sao theo người ta vậy. Thì vị ni cô đó trả lời rằng á là tại vì thấy thương, thấy yêu cô này cho nên muốn theo. Thì lúc đó là vị sư mới nói rằng đâu có theo được, con á là vong mà cô này là người thì làm sao con theo người ta được, mà con theo con đánh quá trời luôn. Thì mới trả lời, cái vị ni cô đó mới trả lời rằng vậy nè các bạn, tại vì tôi thương nó cho nên á là hễ mà nó đi chơi với ai á là tôi đánh nó vậy đó, để cho nó sợ nó không có đi chơi với người ta. Thì là do là mỗi lần mà đi chơi với lại bạn trai là về là cứ tối là bị đánh các bạn. Thì lúc đó là vị sư này mới nói rằng đâu có được vậy, nếu mà con làm vậy tội nghiệp cô bé lắm, con nói con thương mà sao con đánh người ta. Thì lúc đó ha, vị ni cô mới trả lời rằng là tại vì là nó đang quen cái thằng nó không có tốt, với lại tôi cũng không thích nó muốn quen, tôi không muốn nó quen ai hết trơn, nó phải là của tôi muốn là lấy nó làm vợ vậy đó, không có được đi chơi chung với ai khác hết. Hồi xưa tôi gặp nó là một cái thời gian trước các bạn, cô gái này á là trong một lần đi chơi thì khi mà cổ về thì cổ đã đánh rơi một cái áo mỏng xuống một cái ao các bạn, cái ao này nói chung cũng trong. Thì các bạn cô này tới chơi thì bắt đầu đánh rơi cái áo đó, mà cái áo này mỏng manh mà thơm nữa, cho nên nó là khi mà nhặt được cái áo này thấy thơm thấy mỏng quá, thành ra là đã theo cô này rồi, yêu cô này. Và cái vong này đã ở ngay chỗ cái ao đó rất là lâu rồi, và là một ông già luôn chứ không phải là một cái hả thanh niên, cái vong trẻ hay là cái vong trung niên nữa, mà là một cái vong rất là già. Thì sau một hồi bắt đầu thuyết phục, nhưng mà cái vong này nhất quyết không chịu các bạn. Thì các vị sư thường là người ta thuyết phục không à, chứ người ta không có dùng biện pháp mạnh trước đâu. Thì sau một hồi thuyết phục không chịu, không chịu xong cái cuối cùng á, là vị sư mới kêu, mới nhờ những vị sư khác á, là rinh một cái tráp ra. Thì khi mà rinh ra nói rằng á, là bây giờ á, ta nói con không nghe, thì bắt buộc á, là ta phải nhốt con vào trong cái tráp này. Bây giờ con có chịu là buông tha cho nữ này hay không? Thì lúc này cái vong này sợ các bạn, nói rằng thôi buông tha, buông tha. Rồi cái hả mấy say lại rằng á, là buông tha cho em, nhưng mà em nhớ nha, em nhớ là say lại cái cô gái đó đó, nói với cô gái rằng em nhớ nha, cái thằng em đang quen nó không có tốt đâu, nó thấy em đẹp á, nó muốn quen em để mà nó khoe với bạn với bà, chứ nó không có thương yêu gì em đâu, em nhớ nha, chỉ có ta thương em thôi, nói vậy các bạn. Rồi khi mà chịu rồi, chịu là sẽ buông tha cho cái vong này rồi, thì nhà chùa đã đưa một cái tờ giấy kêu rằng á, là ký tên vô trong cái tờ giấy này, nói rằng á, là tôi không, giống như là ký một cái hợp đồng, là giống như là tôi không theo cái người này nữa đó. Nhưng mà không chịu ký, không chịu ký thì bắt buộc phải kêu đem cái tráp ra lần nữa, thì lúc này mới chịu ký. Nhưng mà không có biết ký các bạn, mà chỉ là điểm chỉ vô thôi. Thì sau đó cái vong này nói rằng á, hứa là không theo nữa, nhưng mà coi như là em gái thì có gì phù hộ cho. Thì sau đó là mẹ bạn cũng không biết, tại vì mẹ bạn chỉ chứng kiến được như vậy thôi các bạn. Thì hôm nay Thi kể xong tập 374 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 375. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một đêm á, là vui vẻ bên gia đình của mình. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.